Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau, Diệp Ninh vậy mà đưa tay về phía anh Liên trưởng Cố. Có chịu nể mặt cùng nhau nhảy một điệu hay không? Cố Phong biết rất rõ ràng cô không có ý tốt. Thế nhưng sau khi do dự mấy giây, anh vẫn đồng ý. Hình ảnh hai người song song đi về phía sân nhảy khiến Giả Hạo nhìn thấy mà sửng sốt một chút. Tình huống này ngay cả kẻ đầu têu như anh ta cũng không biết là đang xảy ra chuyện gì. Cố Phong đúng là hoàn toàn không biết khiêu vũ. Cho tới khi Diệp Ninh dắt tay của anh, cả người đều trở nên câu nệ hơn rất nhiều. Đừng căng thẳng, không khó khăn hơn đánh trận đâu. Tâm tình của Diệp Ninh tựa hồ vô cùng tốt, lông mày cong cong, rõ ràng là đang cực lực kiềm chế nhưng đáy mắt vẫn có một vệt tính toán như ẩn như hiện. Cố Phong thu hết tâm tư nhỏ của cô vào mắt, không vạch trần, hoàn toàn phối hợp với cô. Nhìn tư thế của những người khác, duỗi một cái tay khác ôm lưng Diệp Ninh. Nhưng mà với hình thể hiện tại của Diệp Ninh, không phân biệt được đâu là eo đâu là lưng. Khoảng cách của hai người trong nháy mắt bị rút ngắn, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy bóng của đối phương trong mắt nhau. Cố Phong vội ho một tiếng, có chút khó chịu. Diệp Ninh lại không thể chờ đợi. Bắt đầu đi, được. Cố Phong còn chưa nói xong, chân đã bị Diệp Ninh giẫm một cái thật mạnh. Diệp Ninh tựa hồ có chút bối rối, vội vàng nói xin lỗi. Xin lỗi nha, tôi không phải cố ý. Cố Phong hơi nhíu mày lại. Không sao, nếu như nói lúc mới nhảy bị Diệp Ninh giẫm chân còn có thể quy tội cô không biết khiêu vũ. Thế nhưng trong mười mấy giây ngắn ngủi, cô liền liên tiếp đạp anh 5-6 cái. Anh cũng liền hiểu rõ là chuyện gì xảy ra rồi. Diệp Ninh không ngừng xin lỗi. Thế nhưng ý cười trong đáy mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Cố Phong nhìn dáng vẻ cô chơi đùa không biết mệt, cũng không có tức giận không có ngăn cản. Nhưng mà trọng lượng của cô không nhẹ, hai bàn chân của anh thật sự là bị giẫm đến đau nhức. Sự gia nhập của bọn họ nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Tất cả mọi người có thể nhìn ra bọn họ không biết khiêu vũ, nhìn thấy Diệp Ninh một lần lại một lần giẫm lên chân Cố Phong. Tất cả đều đồng tình thay Cố Phong. Người này thật là xui xẻo, đâu phải là đang khiêu vũ, quả thật chính là đang chịu hình mà. Thật sự là quá thảm rồi. Lúc này Giang Húc Đông vốn nên rời đi lại đứng nguyên tại chỗ, nhìn Diệp Ninh mang khuôn mặt tươi cười cùng Cố Phong bất đắc dĩ trong sàn nhảy. TBC Giang Phong Lâm Thuận theo ánh mắt của anh ấy, rất nhanh cũng nhìn thấy bọn họ. Húc Đông, em không phải là... Câu nói kế tiếp Giang Phong Lâm cũng không nói ra lời. Kỳ thật hôm nay Giang Phong Lâm có thể tới đây cũng đã là một chuyện hết sức kỳ quái. Từ sau khi anh ta bị thương, đừng nói là tới nơi náo nhiệt này, cho dù là cửa nhà cũng rất ít khi đi ra. Kết hợp với thái độ lạ trước đó khi Giang Húc Đông xem diễn xuất, Giang Phong Lâm vô cùng khẳng định anh ấy hẳn là thấy hứng thú với người nào đó trong đoàn văn công. Cho nên đêm nay anh ta cực kỳ chú ý tới nhất cử nhất động của Giang Húc Đông. Sau khi Giang Húc Đông tới vũ hội, không có tiếp xúc với bất kỳ ai, lại lựa chọn nói chuyện phiếm với một cô gái béo. Nói thật, khi Giang Phong Lâm nhìn thấy Diệp Ninh, cả người đều là sửng sốt. Vốn còn tưởng rằng Giang Húc Đông rốt cục cũng có người trong lòng, đây tuyệt đối là một chuyện rất tốt. Nhưng mà vào giây phút nhìn rõ ràng tướng mạo của Diệp Ninh, Giang Phong Lâm lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cô gái mập mạp bình thường như thế, thậm chí có hơi xấu. Trừ phi Giang Húc Đông là mắt mù mới có thể thích cô. Nhưng bây giờ Giang Húc Đông vẫn chú ý tới cô gái béo kia. Giang Phong Lâm cảm thấy không tốt, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Ninh đang bêu xấu trong sàn nhảy. Thật sự là hoàn toàn không thích hợp một chút nào. Cách chương.